chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, sụp đổ Đông Ca. Thực, xác thực muốn Vương Đại Đông tự mình đến xoa bóp hiệu quả mới tốt nhất. Dù sao hắn coi như dạy dỗ Chu Tuệ thể nội không có nội lực, hiệu quả cũng tuyệt đối phải giảm bớt đi nhiều. Bất quá, hiệu quả không tốt, tổng vẫn còn có chút hiệu quả. Chỉ muốn kiên trì nửa năm, vẫn có thể có rõ ràng biến hóa. Hắn đi giúp Mạc Tiểu Tiểu là có chút không rất thích hợp. Cái kia, ngươi bây giờ liền dạy Chu Tuệ đi. Mạc Tiểu Tiểu đã có chút vội vã không nhịn nổi, lôi kéo Vương Đại Đông liền muốn đi. Gấp cái gì a? Ta cà phê còn không có uống xong đây. Chu Tuệ bất mãn nói, còn uống gì cà phê a? Lão nương nửa đời sau hạnh phúc mới trọng yếu nhất. Ta xem là dưới nửa thân thể hạnh phúc đi. Chu Tuệ lầm bầm, nhưng vẫn là cùng theo một lúc rời đi. Nửa giờ sau, ba người tới Chu Tuệ chỗ ở. Không nghĩ tới Mạc Tiểu Tiểu cũng chuyển tới cùng Chu Tuệ ở cùng nhau. Nhanh bắt đầu đi, Mạc Tiểu Tiểu trông mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu cho Chu Tuệ giảng dài. Một bên giảng còn một bên cho Chớ Tiểu, người cũng có thể học một ít. Nếu như Chu Tuệ không có thời gian đấm bóp cho ngươi, chính ngươi cũng có thể trước theo cái phương hướng này, mát xa thiên suối huyệt 100 lần, tiếp theo là huyệt nhũ trung 108 lần. Nhớ kỹ, trình tự ngàn vạn không thể loạn, nếu không chẳng những không được hiệu quả, sẽ còn đối thân thể tạo thành thương tổn. Vương Đại Đông nghiêm túc dạy, dù sao huyệt vị không thể ấn loạn. Ấn loạn là hội ra mau bệnh. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói huyệt vị gì? Nhà kho huyệt là ở đâu? ... Sau 2 giờ, Vương Đại Đông triệt để sụp đổ. Hai người này IQ là số âm sao? Hắn đều nói rõ ràng như vậy. Mỗi cái huyệt vị lặp lại 5-6 khắp, vẫn là không nhớ được. Ai nha, rất khó khăn. Mà lại ngươi nói huyệt vị, ta căn bản liền không tìm được ở nơi nào. Mạc Tiểu Tiểu học một hồi, trực tiếp từ bỏ, dự định để Chu Tuệ chính mình học, sau đó ngồi hưởng thành. Uy, Mạc Tiểu Tiểu, chính ngươi đều không học, vậy ta cũng không học, dù sao ta lại không cần. Chu Tuệ gặp Mạc Tiểu Tiểu chính mình cũng không học, nàng cũng lười học, thế nhưng là cái này thật tốt khó học mà. Mạc Tiểu Tiểu đáng thương nói. Xác thực, mát xa nhìn như đơn giản, có thể học rất khó. Dù sao không vẻn vẹn chỉ là số lần, vị trí, phương hướng, mát xa cường độ, tần suất, phương hướng chờ một chút đều có rất sâu học vấn. Rất nhiều hiểu đông y lão thợ mát xa mấy chục năm mới trong lòng bàn tay bí quyết. Chớ nói chi là đối huyệt vị rốt đặc cán mai hai nữ. Vương Đại Đông vừa mới nói tới cần xoa bóp đến huyệt vị, thì có hơn mấy chục cái, thủ pháp cũng có hơn mấy chục loại. Hai nữ cảm thấy khó cũng là bình thường. Thậm chí phân biệt huyệt vị đều là kiện vô cùng khó khăn sự tình. Bởi vì hai nữ đều không học qua nhân thể huyệt vị. Cũng tỉ như Vương Đại Đông nói cho các nàng biết, thiên suối huyệt tại nhà kho huyệt phải phía dưới 5 cm chỗ. Sau đó các nàng liền biết hỏi, nhà kho huyệt ở nơi nào? Nhà kho huyệt tại phòng ế dưới huyệt nhất phương cm chỗ. Các nàng lại sẽ hỏi, phòng ế huyệt ở nơi nào? Cho nên, Vương Đại Đông thật có chút sụp đổ, thậm chí hận không thể để Mạc Tiểu Tiểu đem y phục thoát. Sau đó hắn chỉ cho các nàng nhìn, muốn không phải là quên đi. Tuy nhiên ngươi bây giờ là nhỏ điểm, nhưng vẫn là rất đáng yêu a. Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi, im lặng nói, không nên không nên, ta nhất định muốn biến lớn. Mạc Tiểu Tiểu lại là mặc kệ, vì để cho mình biến lớn, nàng thế nhưng là sử dụng vô số loại phương pháp, cái này thật vất vả mới có biến lớn hy vọng, tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Thế nhưng là ta cô nãi nãi, các ngươi hiện tại liền nhận huyệt đều nhận không cho phép. Muốn là ấn sai huyệt vị, đừng nói biến lớn, đến lúc đó biến thành một cái hố cũng có thể. Vương Đại Đông suốt mồ hôi chán nói, a, nghiêm trọng như vậy a, ta cũng không muốn biến thành hố. Mạc Tiểu Tiểu giật mình, vốn là hiện tại liền đã đầy đủ nhỏ, muốn là biến thành hố, cái kia nàng còn không bằng chết tính toán, cho nên, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, muốn không, như vậy đi, ngươi trực tiếp cho Chu Tuệ xoa bóp, dạng này, Chu Tuệ khẩn liền sẽ không nhận lầm huyệt vị sao? Mạc Tiểu Tiểu đề nghị, nghe Mạc Tiểu Tiểu lời nói, Chu Tuệ nhất thời thì đỏ, tuy nhiên hôm nay nàng và Vương Đại Đông xác định quan hệ. Nhưng nàng dù sao còn chưa bao giờ cùng Vương Đại Đông từng có tiếp xúc da thịt đâu. Tối đa cũng là hôm nay ở trong WC cùng Vương Đại Đông hôn môi. Hiện tại để Vương Đại Đông xoa bóp nàng chỗ đó, nàng ngẫm lại đã cảm thấy khó xử. Cái này không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông cũng là có chút khó khăn. Chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ người không muốn Chu Tuệ trở nên càng lớn sao? Mạc Tiểu Tiểu nói, đừng nói cho ta, các ngươi chả không có cái kia qua a. Mạc Tiểu Tiểu nhìn lấy hai người đồng đều là có chút xấu hổ bộ dáng. Xấu cười rộ lên, tốt a, Chu Tuệ, đã ngươi không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể chính ta phía trên. Vương Đại Đông đi, chúng ta đến trong phòng đi, ta cởi quần áo. Ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi huyệt vị. Đừng, còn là để ta đi. Chu Tuệ đỏ lên liền nói. Cái này mới đúng mà. Tuy nhiên người bạn trai này xem ra thật đẹp trai lại có tiền. Có thể ta Mạc Tiểu Tiểu là loại kia nguyện ý cho người làm tiểu tứ nữ nhân sao? Cho nên a, ngươi hoàn toàn không dùng giống như phòng tặc đề phòng ta nha. Mạc Tiểu Tiểu bĩu môi, Mạc Tiểu Tiểu, ngươi lại muốn xách chuyện này, ta thì cùng ngươi tuyệt giao. Chu Tuệ có chút tức giận sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tốt tốt tốt, ta không nói, vậy ta tốt bạn thân, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt học a, ta nửa đời sau hạnh phúc, nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Mạc Tiểu Tiểu cười hì hì nói. Chu Tuệ đỏ mặt nói với Vương Đại Đông, Đại Đông, chúng ta đến trong phòng đi học đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, hai người cùng một chỗ đi vào phòng. Vương Đại Đông tâm tình có chút kích động, tuy nhiên hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy Chu Tuệ thân thể. Có thể lần kia cùng lần này hoàn toàn không giống, một lần kia, hắn chỉ là cái tá túc người, tá túc tại Chu Tuệ trong nhà. Nhìn đến Chu Tuệ cũng là trùng hợp, nhưng hôm nay không giống nhau. Tính toán ra, Chu Tuệ cũng coi là hắn bạn gái. Nếu như hắn nghĩ, hắn chẳng những có thể lấy nhìn, còn có thể. Chu Tuệ trong lòng cũng vô cùng tâm thần bất định. Tuy nhiên tại khách sạn trong nhà vệ sinh, nàng cho là nàng thì muốn gả cho Mai Văn Hoa, cho nên dự định đem chính mình lần thứ nhất giao cho Vương Đại Đông. Nhưng bây giờ, vẫn còn có chút khó tránh khỏi khẩn trương. Dù sao, đây là nàng lần thứ nhất. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bầu không khí có chút xấu hổ. Vương Đại Đông cũng coi là tình trường lão thủ. Theo lý thuyết thoát cái y phục, giải cái áo ngực cái gì, đều là hắn sở trường cho vui. Bất quá, hôm nay không biết vì cái gì hắn lại có chút không xuống tay được. Có lẽ, hắn là thật tâm ưa thích trước mắt cái này ôn nhu. Nhu thuận, hiểu chuyện nữ hài đi. Không hy vọng thương tổn đến đối phương mảy may. Chu Tuệ a Chu Tuệ, ngươi đang sợ cái gì? Dù sao ngươi sớm muộn cũng phải làm hắn nữ nhân. Thế nhưng là, Chu Tuệ nội tâm vẫn như cũ xoắn xuýt. Tiểu Tuệ, muốn không quên đi, không có việc gì Đại Đông. Ngươi thoát đi. Chu Tuệ ngồi tại cạnh giường,